đã không cách nào nữa dùng ly hồn lực lượng tiến nhập. Có lẽ sẽ đổi thành một loại phương thức, nếu có cơ hội, ta nghĩ có thể thực hiện nguyện vọng này. Hiện giờ nhị tinh cường hóa còn không có kết quả, cho nên Trần Duệ cũng không thể xác định một sự tình, chỉ có thể hàm hồ mà trả lời. Đương nhiên, nếu như Tiffany thật trở thành thê tử của hắn, như vậy hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt siêu cấp hệ thống cường đại phúc lợi. Cảm ơn ngươi. Tiffany xoay người thi lễ một cái, điều này hiển nhiên là Trần Duệ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé kia, lộ vẻ nhút nhát e lệ, trong đôi mắt lam nhạt ẩn chứa không có che giấu bi thương rốt cuộc, có thể nghĩ thông suốt là một chuyện, còn chân chính phai nhạt thống khổ là mặt khác cùng một loại, bất kể như thế nào, nàng cuối cùng là bước ra bước đầu tiên. Ngươi bây giờ cần có nhất, chính là trở về phòng hảo hảo ngủ một giấc a. Trần Duệ gật gật đầu, đợi ngươi hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, ta sẽ dẫn ngươi đi đọa thiên sứ đế đô, trước tiên gặp Media nữ hoàng, sau đó đưa ngươi quay về huyết sát đế quốc, ta không muốn cho ngươi thời gian hạn chế, chỉ là ngươi đã lựa chọn con đường của mình, như vậy có nhiều thứ, sớm muộn đều phải đối mặt. Tiffany hiển nhiên trong lòng đối với trở về còn có tương đối bài xích, nhẹ nhàng cắn môi, trầm thấp mà cừ một tiếng, ai ôi, ta nhìn thấy người nào? Là vị kia tương lai nữ hoàng bệ hạ sao? Đằng sau một cái thanh âm quyến rũ vang lên, tận lực đề cao âm điệu, Isa. Trần Duệ tự nhiên không cần quay đầu lại có thể nghe ra chủ nhân của thanh âm này. Isabel dịu dàng tiến lên, đánh giá Tiffany vài lần, đang muốn như thường ngày như vậy châm chọc vài câu, chợt phát hiện thay đổi nào đó, véo von im tiếng, cũng không có nói thêm gì đi nữa. Tiffany cũng không biết Isabel cùng Adora ở giữa cố sự, chỉ là có chút nhút nhát mà đối với Isabel sâu thi cái lễ, sau đó hướng nơi ở đi đến, ngươi nữ hoàng bệ hạ. Tự hồ. Cuối cùng từ ẩn nút bóng mờ trong chạy ra. Isabel khoác lên Trần Duệ cánh tay, có chút ghen ghét mà lại nói một câu. Bởi vậy, ba vị nữ hoàng bệ hạ đều sưu tập đủ. Toàn bộ ma giới độc nhất vô nhị vương phu điện hạ, Trần Duệ mỉm cười. Mỹ lệ Isa tiểu thư, vừa rồi tự hồ còn có lời gì không có nói tiếp, Isabel khẽ hừ một tiếng, bổn tiểu thư hình như là có điểm mềm lòng, mẹ nợ con gái trả, hẳn là thiên kinh địa nghĩa a, đây chính là ta Isa, chân chính độc nhất vô nhị. Trần Duệ nắm ở nàng eo, hít hà cổ này mê người mùi thơm ngát, ta bỗng nhiên muốn đi uống, đau khổ đồ uống, không biết có thể hay không mời tiểu thư xinh đẹp làm bạn bên cạnh, hừ hừ, nếu như là ngươi pha trà. Ý nguyện của ngươi chính là ta kiếm chỉ phương hướng, tiểu thư xinh đẹp, dưới ánh trăng. Hai bóng người tựa vào nhau lấy chậm rãi bước tới, ảnh tử hợp thành một cái. Mấy ngày kế tiếp trong, Tiffany không hề ngồi yên tại trong bóng râm, chỉ là mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian đều núp ở trong phòng, cơm cũng là trong phòng ăn, tự hồ thật không dám xuất ra cùng mọi người gặp mặt. Thay đổi cơ hội phát sinh ở một cái buổi chiều, đóa đóa tiểu thư la hét muốn chơi nhân vật trò chơi, kết quả thiếu đi một người. Tại đóa đóa tiểu thư tự thân xuất mã dưới tình huống. Tiffany rốt cục gia nhập trò chơi, tuy chỉ là một cái vài câu lời kịch áo rồng, chẳng quản bởi vì khẩn trương còn nói sai từ, thế nhưng, đó là Tiffany có trí nhớ đến nay. Thoải mái nhất, cũng vui vẻ nhất một cái buổi chiều, cùng ngày bữa tối, Tiffany lần đầu tiên xuất hiện trong sân trên bàn cơm, từ nay về sau tuy Tiffany rất ít nói chuyện. Nhưng rốt cuộc không còn là cái nhà này người ngoài cuộc, 7 ngày sau, Tiffany rốt cục quyết định đi theo Trần Duệ đi đến đọa thiên sứ đế đô. Chính như Trần Duệ theo như lời, có nhiều thứ sớm muộn đều phải đối mặt. Nhưng nàng vĩnh viễn quên với tư cách thần sứ những ngày kia, sẽ trở thành ảnh hưởng nàng cả đời trải qua. Tại cùng mọi người lúc cáo biệt, Tiffany khóc, khóc đến vô cùng thương tâm, đóa đóa tự nhiên là cùng khóc lớn một hồi. Sau đó, Tiffany đi theo Trần Duệ, tiến nhập Thải Hồng Sơn Cốc đi thông đọa thiên sứ đế quốc ngoại thành không gian. Đồng hành còn có nào đó La Lị công chúa. Alice vốn là bị Media yêu cầu tiến nhập tân tổ chức đọa thiên sứ học viện liền học tập, nhưng nào đó La Lị hiển nhiên không hy vọng qua bị quản chế sinh hoạt, lấy cớ để ám nguyệt vấn an Athena, đến một lần sẽ đi không trở về. Nguyên bản 3 ngày kỳ hạn bị bắt đến hơn 10 ngày, không thể nhịn được nữa Media rốt cục phát ra tối hậu thư, lúc này đây bị Trần Duệ bắt được một chỗ dẫn theo trở về. Alice chặt chẽ kéo Trần Duệ cánh tay, chẳng khác nào tuyên bố loại nào đó quyền sở hữu, đáng tiếc một bên Tiffany tựa hồ cũng không thèm để ý, La Lị công chúa trong nội tâm không khỏi có chút buồn bực, nhìn Tiffany ánh mắt tràn ngập đề phòng. Tiffany dựa vào cái gì trở thành ca ca thê tử, chỉ bằng nàng là rê dần nữ nhi. Huyết sát đế quốc tương lai nữ hoàng, Bổn công chúa cùng ca ca Thanh Mai Trúc Mã, tự cho là, hao hết gian khổ, đến nay đều không có hoàn toàn đắc thủ, trên sách nói, thân thân chỉ là ba ba ba khúc nhạc dạo mà thôi, cách mạng chưa thành công, thiếu nữ còn phải cố gắng, thế nhưng. Tiffany vì cái gì có thể như vậy, không làm mà hưởng, kỳ thật Alice cũng không phải thuần túy ác ý, trên thực tế, vừa rồi nàng còn cùng Tiffany mất không ít nước mắt, với tư cách ngực lớn tinh, tử địch, ngực sân bay tinh, thiếu nữ, cùng Tiffany loại này, ngực phổ thông tinh, người coi như là hữu hảo lân bang, có thể ký kết chiến lược đồng minh, nhưng liên lụy tới cùng ca ca tinh, trọng yếu quan hệ thông gia, cho nên tuyệt đối không thể yếu thế. Ngay tại ngực sân bay tinh, thiếu nữ nghĩ ngợi lung tung, Trần Duệ bỗng nhiên triệt lên tay áo, nhìn trên cổ tay một cái đồ trang sức đang chớp động lên tia sáng kỳ dị, Trần Duệ lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đây là cảnh báo cầu cứu tín hiệu, mà phát ra tín hiệu người, đúng là Media. Bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn, cái này quá đột nhiên, hắn gần như không nghĩ được, sẽ có nhiều tình huống khẩn cấp sẽ để cho thân là đọa thiên sứ đế quốc nữ hoàng Media khởi động loại này tín hiệu, Trần Duệ phản ứng cực nhanh. Lập tức thi triển không gian thần khí tháp huy hoàng, đem Tiffany cùng Alice thu nhập vào không gian, sau đó toàn lực phát động dịch chuyển, hướng đọa thiên sứ đế đô hoàng cung mà đi. Chương 1046, Hắc ám thánh điện. Ngoài ý muốn nguy cơ. Đọa thiên sứ hoàng cung đại điện, trên vương tọa Media đã đứng dậy, đang cảnh giác mà nhìn trước mắt ba người, hai nam một nữ, hai người nam tử một cao một thấp, dáng người khôi ngô nam tử một đầu tử sắc tóc ngắn. Lưu lại râu ria, mi cốt rất cao, hai mắt nhìn qua càng thêm thâm trầm, một cái khác tóc dài nam tử dáng người nhỏ gầy, vóc nhọn trên mặt một đôi mắt chớp động lên ánh mắt không có hảo ý, đánh giá Media, hai người nam tử trung gian là một cái dáng người tương đối đầy đặn tóc vàng nữ nhân, theo vị trí đến xem, hẳn là người cầm đầu, hai mắt một mực nhắm, thần sắc lộ vẻ mười phần kiêu căng, tự hồ là khinh thường mở ra, cái này hoàng cung phòng bị, so với trong tưởng tượng mạnh hơn không ít. Xem ra đọa thiên sứ đế quốc nội tình còn có một chút, khôi ngô nam tử đánh giá một chút chung quanh, khen ngợi gật đầu, phòng vệ ma pháp trận tựa hồ ẩn chứa thượng cổ phù ngữ ảo diệu, không đơn giản, tầm thường quốc độ hóa cường giả cũng không nhất định có thể đột phá. Vậy thì thế nào, nam tử gầy nhỏ trên mặt lại là lộ ra khinh thường biểu tình, trong tay đùa bẩn một tia hàn khí, trong sào huyện kiên cố như thế, cuối cùng bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, tại cửa đại điện cùng ngoài cửa. Tùy ý có thể thấy được bị từng tòa băng điêu, đều là bị đông cứng đăng linh, liền vị kia tối cường ảm hồng đăng linh, thực lực Edmanlisi cũng tại trong đó, bởi vậy có thể thấy được, ba người này lực lượng đã vượt xa phổ thông cường giả phạm trù, cô gái tóc vàng vẫn không có nói chuyện, nam tử gầy nhỏ mở miệng nói, trước tự giới thiệu một chút, vị này chính là Esi đại nhân, tên của ta gọi Teram, hắn gọi Kuromansi, chúng ta hôm nay tới là đặc biệt bái phỏng nữ hoàng bệ hạ. Media hít sâu một hơi, xâm nhập cũng không phải bái phỏng xứng đáng lễ tiết, hơn nữa, dựa theo loại nào đó lệ cũ, ba vị không nên lấy loại phương thức này xuất hiện tại nơi này, không muốn quá tự cho là đúng, nếu như không phải là ngươi ở đây cái ngôi vị hoàng đế, căn bản không có tư cách nhìn thấy chúng ta. Teram cười lạnh nói, Kuromansi lộ ra cười nhạt cho, xem ra nữ hoàng bệ hạ đối với siêu giai cường giả một sự tình cũng có hiểu rõ, ngược lại giảm đi một phen miệng lưỡi. Media lãnh tĩnh mà hỏi một câu, ba vị đi tới đây, đến cùng có mục đích gì? Thỉnh nói thẳng a, ba người chúng ta là chịu một vị vĩ đại tồn tại chỉ lệnh, đến đây hướng nữ hoàng bệ hạ tuyên bố một việc. Teram ngạo nghễ nói, từ hôm nay trở đi, đọa thiên sứ đế quốc sẽ trở thành hắc ám thánh điện chiếu cố quốc gia, trong nước tất cả dân chúng đều đem tín ngưỡng chúng ta hắc ám thánh điện, hắc ám thánh điện, mới là danh từ để cho Media sững sờ. Hắc ám thánh điện là hầu hạ ma thần thần chức giáo hội, lúc trước một mực ẩn nấp tại trần thế phía trên, hiện giờ ma giới tam đại đế quốc ký kết đồng minh, ma giới hiện ra hiếm thấy hòa bình khí tượng, ma thần đặc biệt hàng xuống thần tích, hắc ám thánh điện sẽ dẫn đạo tất cả ma giới nhân dân, nhất thống tín ngưỡng, vĩnh viễn chịu ma thần chiếu cố. Vô số năm qua, ma giới nhân dân một mực tôn trọng cùng tín ngưỡng ma thần, lại chưa từng nghe nói qua hắc ám thánh điện, danh tự. Các ngươi theo như lời vị kia tồn tại vĩ đại lại là vị nào, nguồn truyenfun.vn, vị kia tồn tại vĩ đại là ma thần tọa ở dưới chân chính thần sứ, áp đảo thế tục hết thảy lực lượng phía trên tồn tại. Teram nhắc đến người kia, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, xem ra, đọa thiên sứ đế quốc cũng không phải ba vị duy nhất chỗ mục đích, đúng vậy, tam đại đế thủ đô sẽ trở thành hắc ám thánh điện nước phụ thuộc, đây là không thể kháng cự tình hình chung. Kuromanshi gật gật đầu, Đoạ Thiên Sứ đế quốc trước mắt là tam đại đế quốc cường thịnh nhất, cho nên cũng là của chúng ta trạm thứ nhất. Theo ta được biết, ma đế trở lên siêu giai cường giả, không thể đơn giản can thiệp người bình thường thế giới. Mejia lông mày có chút nhíu lại, vị kia tồn tại vĩ đại, như vậy công khai quấy nhiễu toàn bộ ma giới trật tự, chẳng lẽ sẽ không sợ? Ngươi tự hồ còn không có hiểu rõ một việc, Teram không kiên nhẫn mà đã cắt đứt Mejia, lực lượng quyết định trật tự, đợi đến lúc Hắc Ám Thánh Điện chiếu cố trải rộng toàn bộ ma giới, đem một lần nữa định ra chân chính trật tự, Thánh Điện sẽ trở thành toàn bộ trật tự bảo vệ người, bảo hộ tất cả bị chiếu cố thế lực. Những chuyện này đều cùng ngươi loại này tầng thứ không quan hệ, ngươi chỉ cần truyền đạt Thánh Điện ý chí cho phổ thông dân chúng, bảo đảm ma thần tín ngưỡng có thể truyền bá đến đế quốc mỗi một cái góc nhỏ là được rồi. Xin thứ cho ta nói thẳng, ma thần vẫn là ma giới tuyệt đại đa số nhân dân tối cao tín ngưỡng, nhưng cũng không do một ít không rõ lai lịch tổ chức điều khiển. Với tư cách một cái đế quốc nữ hoàng, đầu tiên ta vô pháp cưỡng chế tất cả mọi người tín ngưỡng, hơn nữa cũng sẽ không tiếp nhận ba vị loại yêu cầu này. Ngu muội vô tri nữ nhân. Teram điềm nhiên nói, tuy ngươi tại trước mặt người khác là cao cao tại thượng nữ hoàng, nhưng ở trước mặt chúng ta, ngươi cái gì cũng không phải. Đối với những cái này không biết điều kiến hôi, chúng ta không ngại tiện tay đem xóa đi, đến lúc đó cùng lắm thì lại bồi dưỡng một cái càng nghe lời con rối thượng vị. Đúng vậy, thỉnh nữ hoàng bệ hạ chú ý, chúng ta cũng không phải tới cùng ngươi thương nghị, mà là tuyên bố, hoặc là gọi là mệnh lệnh. Kuromanshi ngữ khí muốn khách khí một ít, nhưng ý nghĩa lời nói lại tia không chút khách khí. Kuromanshi các hạ, ngươi là Đoạ Thiên Sứ vương tộc A. Mejia chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Kuromanshi tử sắc đôi mắt, tuy không biết người có phải hay không thành viên hoàng thất hoặc cái đó một đời cường giả, thế nhưng với tư cách vương tộc, ngươi liền cam nguyện để cho Đoạ Thiên Sứ đế quốc chịu khống chế như vậy. Kuromanshi cười nhạt một tiếng, nếu có một ngày, ngươi có thể đi vào siêu giai đã biết, quyền vị, huyết mạch hay là chủng tộc cái gì cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Lực lượng mới là trọng yếu nhất, gia nhập Hắc Ám Thánh Điện sẽ không đối với ích lợi của ngươi có chỗ ảnh hưởng, tương phản, ngươi có thể được càng nhiều khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, cân nhắc đến tương đồng Đoạ Thiên Sứ nhất mạch, ta cũng cho ngươi tương ứng chiếu cố. Cùng mặt đỏ so sánh với, Teram hiển nhiên vai trò là hắc mặt đen nhân vật, nhìn Mejia trong mắt không che giấu chút nào loại nào đó mãnh liệt dục niệm, quên nói cho ngươi biết, ta là Belet vương tộc hoàng duệ, ta đối với Đoạ Thiên Sứ vương tộc hoàng tộc nữ nhân từ trước đến nay có dũng khí đặc biệt ham mê, nhất là loại như ngươi thoạt nhìn nữ nhân lạnh như băng. Ta thích làm nhất liền dùng chà đạp đem loại nhìn như cao không thể chạm băng lãnh biến thành cầu khẩn cùng kêu rên. Nếu như ngươi chân chính thông minh, liền thành thật thật phục tòng mệnh lệnh, bằng không ta vô cùng chờ mong cất chứa phẩm bên trong có thể nhiều. Teram loại vũ nhục này họ uy hiếp để cho Mejia sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện ra mãnh liệt phẫn nộ. Vừa lúc đó, nữ hoàng bệ hạ một quan bỗng nhiên sáng lên, phẫn nộ cùng khẩn trương tâm tình dần dần nhạt đi, đổi thành lãnh tĩnh, hảo. Teram, thu hồi ngươi cái gọi là ham mê. Hắc Ám Thánh Điện mới là trọng yếu nhất đại sự, một mực nhắm mắt lại tóc vàng nữ nhân Esi ngăn trở Teram, rốt cục chậm rãi mở mắt, lạnh điện hào quang thẳng thấu Mejia hai mắt, hiện tại chính thức nói cho ta biết, câu trả lời của ngươi. Mejia, Lucifer, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Đáng sợ ánh mắt mang theo một loại làm linh hồn run rẩy lực lượng tinh thần, hướng Mejia thẳng bức bách mà đi. Cho dù Mejia không đáp ứng, EC cũng có tuyệt đối tự tin dùng tinh thần lực khống chế được nữ hoàng, tuy làm như vậy chỉ là hạ sách, mà còn sẽ hao phí không ít lực lượng, nhưng ít ra có thể hoàn thành vị đại nhân kia giao phó nhiệm vụ. Bỗng dưng, EC trong lòng sinh ra một loại báo động, không đợi nàng làm ra theo bản năng phản ứng, cũng cảm giác được chính mình nhìn về phía Mejia ẩn chứa cường đại tinh thần lực ánh mắt bị loại nào đó bất khả tư nghị lực lượng cường đại phản xạ trở về, hai mắt nhất thời như kim đâm, kêu lên một tiếng khó chịu, bưng kín con mắt, khe hở bên trong lại có máu tươi nhỏ xuống, kim đâm cảm giác một mực thẩm thấu đến linh hồn, đây là chính cống tinh thần phản vệ. Hẳn là bị mấy lấy lần tính lực lượng bắn ngược bố trí, EC âm thầm kinh hãi, kiệt lực ngăn chặn trong linh hồn đau đớn, miễn cưỡng mà mở mắt. Liền nhìn xem mơ hồ trong tầm mắt, tựa như Teram thân ảnh tại liên tiếp lui về phía sau, trên người không ngừng phát ra bạo vang, đợi đến lúc hơi hơi rõ ràng một ít, Teram đã ngã xuống đất không nổi, thống khổ mà bưng kín đầu, mặt đất đều là nổ bung huyết hoa, Những cái này bạo liệt ra, huyết hoa, là T-Ram lấy bí bảo hỗn hợp Belet nhất tộc thiên phú cùng quốc độ nơi này chế tạo ra, hấp huyết ma ruồi, cùng bản thân linh hồn liền làm nhất thể, có thể hấp vệ địch nhân huyết nhục cùng linh hồn, không bị phổ thông công kích ảnh hưởng, gần như bất tử bất diệt. Mà tình cảnh trước mắt hiển nhiên là hấp huyết ma ruồi đã bị đặc thù nào đó pháp tắc chi lực triệt để chôn vùi, T-Ram bản thân linh hồn cũng bởi vậy nhận lấy trọng thương. Kuromancy tuy đang tại chỗ bất động, nhưng hai chân hãm sâu xuống đất, sau lưng hiện ra thánh quang dực dần dần ảm đạm, sắc mặt lộ vẻ trắng xám vô cùng, tự hồ mất đi nhúc nhích năng lực. Esi âm thầm kinh hãi, một quang rơi vào Mejia bên mình cứ thế xuất hiện lên một thân ảnh. Đây là một cái tướng mạo bình thường nam tử, cho dù là như vậy nhìn chăm chú, cũng rất khó trong lòng lưu lại xác thực ấn tượng, chỉ là cảm giác được hai con ngươi màu đen bên trong mơ hồ phát ra cuồn cuộn cùng khổng lồ khí tức, cần kính trọng thậm chí là cúng bái. Loại này cảm thụ, EC chỉ là tại vị tồn tại trên người cảm ứng được qua, nhưng vị đại nhân kia thế nhưng là thần linh phía dưới tối cường tồn tại, mà trước mắt người này, hẳn là giống như nàng cũng chỉ là bán thần cấp thực lực, chỉ bất quá cường đại hơn nàng mà thôi, ảo giác. Nhất định chỉ là ảo giác mà thôi, EC âm thầm vận chuyển lực lượng nhanh chóng bình phục bị phản vệ thương tổn, lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, vô cùng làm cho người ngoài ý muốn, không nghĩ tới đọa thiên sứ đế quốc trong hoàng cung. Còn có như vậy một vị cường đại bán thần tồn tại, thỉnh cho phép ta hướng các hạ biểu thị kính ý cùng ấy nấy. Xuất hiện tại Mejia bên mình tự nhiên là chạy tới Trần Duệ. Trần Duệ lạnh lùng nhìn thoáng qua EC, thu hồi giả tạo khách sáo. Đối với chân chính vô lễ người, ta cho tới bây giờ sẽ không khách khí. Ta tới hơi trễ, chỉ nghe được Hắc Ám Thánh Điện cùng người nào đó ham mê. Các ngươi có di ngôn gì hay là nhanh giao cho a, bằng không một hồi liền không có cơ hội. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ta thừa nhận, ngươi là một vị đáng sợ cường giả, hẳn là đã là đỉnh phong bán thần a. EC không có sợ hãi, cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, thế nhưng các hạ nên biết, bán thần cũng không phải siêu giai phần cuối, ta đại biểu, là một vị có được chân chính đỉnh phong lực lượng tồn tại. Chúng ta hôm nay đi tới đây, cũng không phải là muốn cùng đọa thiên sứ đế quốc cùng các hạ là địch, tương phản, là đã mang đến tin tức tốt, lấy các hạ thực lực, nếu như có thể gia nhập Hắc Ám Thánh Điện. Như vậy nhất định sẽ trở thành chịu vị đại nhân kia coi trọng tồn tại. Vị đại nhân kia, một bên Mejia bằng giản lược ngôn ngữ nói với Trần Duệ sáng tỏ tình huống, Trần Duệ lông mày nhíu lại Hắc Ám Thánh Điện. Thống nhất tín ngưỡng. Như thế nào nghe như vậy quen tai, đây rõ ràng là thế giới loài người quang minh thánh sơn hành vi. Michael, Raphael, Gabriel tam thiên sứ sở dĩ điều khiển quang minh thánh sơn, là vì có được có thể đánh cấp cùng chuyển lên tín ngưỡng vì đã dùng sáng tạo chi thư. Nếu như cái gọi là Hắc Ám Thánh Điện muốn phục khắc Quang Minh Thánh Sơn, đánh cấp, hình thức, khẳng định cần phải có cùng sáng tạo chi thư cùng cấp bảo vật, hủy diệt chi thư, hoặc là, chỉ là không hoàn toàn hủy diệt chi thư. Như vậy, đối phương trong miệng, vị đại nhân kia, chương 1047, hai câu nói. Satan, nhất định là Satan, hắn đã có hai cái ngân tráp, cũng chính là gộp đủ 2/3 hủy diệt chi thư. Satan nhiều năm trước từng tại tranh đoạt ở bên trong lấy được một cái ngân tráp, lần này theo thần bí chi địa đã nhận được cái thứ hai ngân tráp, tự hồ kìm nén không được chất chứa nhiều năm giả tâm, bắt đầu đem độc thủ đưa về phía ma giới tam đại đế quốc. Tuy không biết Satan là dùng bí thuật gì vận dụng không hoàn chỉnh hủy diệt chi thư, nhưng có thể khẳng định là tồn tại thiếu sót thật lớn, thành lập Hắc Ám Thánh Điện, có lẽ cũng là một cái nhằm vào Pi Thông kế hoạch, muốn mượn này dẫn xuất cái cuối cùng ngân tráp. Đáng tiếc, Satan cũng không biết, cái thứ ba ngân tráp đã không tại Pi Thông trong tay, liền ngay cả Pi Thông chính mình, đều biến thành người nào đó tôi tớ. EC chứng kiến Trần Duệ tự hồ thu hồi lực lượng, yên lòng, tiếp tục giảng thuật gia nhập Hắc Ám Thánh Điện chỗ tốt, tuy nàng không phải là đỉnh phong bán thần cường giả đối thủ, nhưng là có một hai tay chạy thoát thân bí thuật, càng trọng yếu hơn là, sau lưng nàng có một cái thật lớn chỗ dựa, cho nên không có sợ hãi. Một bên T-Ram cùng Kuromancy cuối cùng là khôi phục một ít lực lượng, theo EC đối thoại đến xem, đối phương dĩ nhiên là đỉnh phong bán thần, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Trần Duệ kiên nhẫn đợi EC nói xong, nhàn nhạt mà hỏi một câu, các ngươi có phải hay không đến từ núi Sekeri, xuất phát từ loại nào đó cân nhắc. EC lúc trước cũng không có nói tới chính mình chân thật lai lịch, không nghĩ tới cuối cùng bị đối phương một câu nói toạc ra lai lịch, lập tức chấn động. Ngươi loại rung động này biểu tình đã nói cho Trần Duệ đáp án chuẩn xác. Trần Duệ chậm rãi gật đầu, nguyên lai là Satan, rốt cục nhẫn nại không được sao, ngươi nếu như biết núi Sekeri lại vẫn dám gọi thẳng Satan đại nhân danh tự. Đầu tiên đứng ra kêu gào chính là Tê-ram, hắn suốt đời tâm huyết ngưng tụ, hấp huyết ma rùi, bị thần bí bán thần phất tay liền triệt để chôn vùi. Nếu muốn một lần nữa chế tạo ra hấp huyết ma rùi gần như không có khả năng, muốn nói trong nội tâm không thống hận là giả. Mà nếu muốn bằng bản thân lực lượng trả thù càng không khả năng nếu như thần bí cường giả đứng ở Satan đại nhân mặt đối lập, như vậy cho dù là đỉnh phong bán thần, tại Satan đại nhân trong tay cũng chỉ có bị đơn giản gạt bỏ kết cục. Nếu như bán thần biết Satan cường đại, như vậy tự nhiên cũng không dám đơn giản động thủ. Bạn đang xem tại truyện phungtruyenphung.vn, EC trên mặt cũng là một bộ phẫn nộ biểu tình, nhưng có một phần là đối với Tê-ram, nàng rất rõ ràng Tê-ram như vậy kêu gào dụng ý, đối với gia hỏa này bất mãn càng thêm hơn vài phần. Tê-ram trên đường đi tới liền biểu hiện được vô cùng sinh động, có chủ tâm là muốn tranh công, hồn nhiên đã quên lần này người chủ trì là nàng bán thần cường giả. Ngược lại là Kuromancy xử sự điệu thấp, lộ vẻ thức thời nhiều lắm. Trần Duệ nhìn Tê-ram một cái liếc mắt, lạnh nhạt một quang phản phất vô tận lốc xoáy, để cho Tê-ram trong nội tâm một hư, phản phất linh hồn đều muốn bị hấp đi qua tựa như, sợ hãi phía dưới không tự chủ được mà kêu một câu, cho dù ngươi là bán thần, tại Satan đại nhân trước mặt, cũng chẳng qua là kiến hôi mà thôi. Nếu như ngươi dám, lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến chói mắt tử quang lấp lánh lại. Một cổ khó mà miêu tả bàn bạc lực lượng trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ đại điện không gian, kiến hôi, tinh thần hào quang, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, ngắn ngủn hai chữ quát mắng để cho Tê-ram như gặp phải địa lôi, cả người kịch chấn, bay ngược ra xa xa. Trên không trung thân thể phát ra bạo liệt buồn bực thanh âm, trong chớp mắt biến thành một cái huyết nhân, còn chưa tiếp đất đã hôn mê, đồng thời bị trọng thương còn có Kuromancy. Đánh bay thân thể bị khảm nạm tại một cây cột, toàn thân xương cốt phản phất đều vỡ vụn. EC tình hình đỡ một ít. Thân thể ngược lại lôi ra hơn 10 mét, ngũ quan tràn ra máu tươi, trên mặt đều là khó có thể tin hoảng sợ, vẻn vẹn chỉ là một câu ẩn chứa uy thế. EC rõ ràng mà cảm thấy linh hồn tại loại kia khủng bố uy áp ở dưới run rẩy cũng không phải bán thần tầng thứ có khả năng có lực lượng, cũng không phải cái gì phổ thông pháp tắc chi lực, uy năng, nguyên lai, lúc trước nội tâm mơ hồ dự cảm vậy mà không phải là ảo giác. Cường giả thần bí không phải là cái gì đỉnh phong bán thần, mà là ngụy thần, ai cũng không nghĩ được, đọa thiên sứ trong hoàng cung, thậm chí có như vậy một vị đáng sợ tồn tại, trách không được hắn dám gọi thẳng tên Satan, vị này đại nhân tôn quý. EC bất chấp áp chế thương thế, vội vàng sâu thi cái lễ, nếu như đại nhân là Satan đại nhân quen biết cũ, mời xem tại Satan đại nhân trên mặt mũi, tha thứ ta lúc trước thất lễ, EC trong lòng biết mệnh treo một đường. Ngụy thần cũng không phải là bán thần có khả năng so sánh với, đối phương muốn hạ sát thủ, nàng căn bản không có mảy may may mắn đáng nói, cho nên dáng dấp lập tức thả thấp xuống, các ngươi kế tiếp cũng không cần lại đi còn lại hai cái đế quốc, trực tiếp phản hồi núi Sekri, ẩn chứa uy năng thanh âm tiếp tục rung động lấy EC linh hồn, cho ta mang hai câu nói cho Satan, EC bảo trì cúi đầu hành lễ tư thế, vâng, câu đầu tiên, Michael đến bây giờ còn không phải thần. EC khả năng không hiểu ý tứ của những lời này, nhưng tin tưởng Satan nhất định minh bạch. Câu thứ hai, ta sẽ tự mình đi đến núi Sekri tiếp, lão bằng hữu, tuân mệnh. EC trán mồ hôi hỗn hợp có khóe mắt máu tươi trượt xuống, lại như cũ không dám ngẩng đầu, đại nhân còn có cái gì phân phó? Nếu như các ngươi tiếp tục tại dừng lại tại Tam Đại Đế Quốc, hoặc là còn muốn đi huyết sát đế quốc cùng âm ảnh đế quốc thử thời vận, như vậy ta không ngại đổi một người tiến đến núi Sekri truyền lời. Vâng. EC trong lòng biết lần này xem như may mắn bảo vệ tánh mạng, lúc này mới đứng thẳng eo, các ngươi hiện tại có thể ly khai, chỉ bất quá, người kia phạm vào ta kiên kỵ. Trần Duệ một quang rơi vào hôn mê Tê-ram trên người, nhìn tại Satan trên mặt mũi, ta có thể lưu lại hắn một mảnh mạng nhỏ, nhưng chỉ là lưu lại một cái mạng, hiểu chưa, đã minh bạch, đại nhân. EC đi đến Tê-ram bên người, vẫn còn vết máu khóe mắt lướt qua một tia hàn quang. Trong tay phát ra quang mang nhàn nhạt, a. Hôn mê Tê-ram bị mãnh liệt đau đớn đau nhức tỉnh lại, liền chứng kiến chính mình eo trở xuống tất cả tứ chi đều hư ảo hóa, nhất thời phát ra thê lương kêu thảm thiết. Không đợi hắn một tiếng kêu xong, trên mặt đã trúng mấy chục ký trùng điệp bạc tai, hộc ra một miệng hàm răng, sau đó cả người cũng bị lực lượng nào đó bắt đầu phong tỏa, chỉ thấy đau đến chết đi sống lại biểu tình. Lại nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Đây là Tê-ram thực lực cùng thể chất không giống bình thường, nếu đổi một người. Bị chém nửa người dưới, đã sớm bị thương nặng bỏ mình. Esi xoay đầu lại, cung kính hỏi, đại nhân, như vậy có thể sao? Trần Duệ chậm rãi gật đầu, kỳ thật hắn đối với Esi hạ thủ hung ác cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn tới, vừa vặn nghe được Teram nói ra đối với Mejia Hamme, sớm đã thật sự nổi giận, như vậy cũng coi như ra nhất khẩu ác khí. Lúc này Kuromansi cũng miễn cưỡng theo cây cột trong chậm rãi giải ra. Hắn mặc dù đánh trọng thương, nhưng cũng không có hôn mê, vừa rồi hết thảy cũng bị nhìn ở trong mắt, đâu còn dám nhiều lời, ngưng tụ tàn lực đi đến Esi bên mình, nắm lên chỉ còn một nửa Teram, cùng Esi một chỗ đối với Trần Duệ thi cái lễ. Ba người thân hình dần dần mỏng manh, đảo mắt tiêu thất mất dạng, tử sắc tinh quang dần dần tiêu thất, khôi phục thành Trần Duệ diện mạo. Đi đến Mejia bên mình, ngươi không sao chứ? Tại Trần Duệ lực lượng, phía ngoài đăng linh nhóm theo đóng băng trong trạng thái hồi phục xong, chứng kiến chủ nhân xuất hiện tại trong đại điện, địch nhân tiêu thất mất dạng. Nhao nhao buông xuống cảnh giác, bắt đầu thu thập quét dọn, một lần nữa bài bố phòng ngự, ngươi tới so với ta trong tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Mejia nhẹ khẽ lắc đầu. Tử sắc đôi mắt thẳng nhìn chằm chú mặt hắn, chỉ bất quá ta cũng không biết. Ngươi chừng nào thì đã có được loại trình độ này lực uy hiếp, liền những cái này siêu giai. Nữ nhân kia thực lực hẳn là bán thần A, chứng kiến ngươi thật giống như con chuột thấy được độc xà, độc xà. Nữ hoàng bệ hạ ví von tựa hồ càng lúc càng sắc bén. Trần Duệ ha ha cười cười, cầm chặt tay của nàng, có muốn hay không hiện tại tìm một cái gian phòng ngủ. Ta không hề có giữ lại về phía bệ hạ thẳng thắn thành khẩn hết thảy, phòng ngủ. Với tư cách thê tử, Mejia như thế nào nhìn không ra nụ cười kia ẩn chứa hèn mọn bỉ ổi, cái gọi là thẳng thắn thành khẩn kỳ thật chính là khỏa thân, hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi trước khi tới hướng rất nhiều người thẳng thắn thành khẩn qua, ta là bị thẳng thắn thành khẩn được không? Trần Duệ cười khổ nói, kia vốn quyển sách nhỏ, ngươi cũng có a, vật kia gài bẫy người. Mejia nghe được quyển sách nhỏ ba chữ, trên mặt rốt cục lạnh không nổi nữa, dâng lên hai đóa đỏ ửng, lộ vẻ hết sức động lòng người. Nếu là đổi một cái đại thần ở chỗ này, như thế nào đều khó mà tin được thẹn thùng nữ nhân chính là bình thường lãnh khốc mà uy nghiêm nữ hoàng. Nữ hoàng bệ hạ rất nhanh lại bình tĩnh lại, khôi phục lạnh nhạt, người đối với lần này hắc ám thánh điện sự tình thế nào nhìn, có thể hay không trước không nói chuyện công sự. Ngươi vừa rồi bộ dạng rất mê người. Hắc hắc, ta sai rồi. Như vậy cũng rất mê người, trước đàm phán việc tư, đương nhiên. Trần Duệ hướng nàng chớp chớp mắt, lần này phản hồi, bởi vì lúc trước bề bộn nhiều việc chuẩn bị một sự tình, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mejia, tự nhiên là đặc biệt tưởng niệm. Hảo, như vậy ngươi tương lai vị kia nữ hoàng tiểu thê tử đâu này? Ngươi ý định lúc nào cử hành đại hôn? Kỳ thật Tiffany, huyết sát nữ hoàng bệ hạ đại hôn. Âm ảnh nữ hoàng bệ hạ bên kia tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Hẳn là một cái oanh động ma giới hôn lễ, chúc mừng ngươi, vương phu điện hạ, ngươi lại một lần đã trở thành toàn bộ ma giới tiêu điểm, ách, Catherine. Chúng ta có thể hay không không nói nữ hoàng, hảo, không nói nữ hoàng, chúng ta nói công chúa, ta vị kia bị ngươi mê được thần hồn điên đảo, không phải ngươi không xuất giá muội muội công chúa điện hạ đâu này, ách. Chúng ta hay là đàm phán công sự a. Trần Duệ bị sắc bén nữ hoàng bệ hạ vài câu, việc tư, nói mồ hôi đầm đìa, ngươi không phải nói trước đàm phán việc tư sao? Mejia tử nhãn lướt qua một tia khó được tranh mảnh, được rồi, liền đàm phán công sự, ngươi nói, ta đang nghe, hắc ám thánh điện cùng ma thần gì gì đó không có vấn đề gì, chỉ là người nào đó giả tâm kết quả mà thôi. Nói cái này, Trần Duệ thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị không ít, ma giới thật vất vả mới nghênh đón hôm nay cùng bình thản an bình, trong này có ngươi. Có ta, còn có những người khác quán chú đại lượng tâm huyết ở trong, ta tuyệt không cho phép có độc thủ nhúng chàm tại nó. Ngươi lúc trước nói, núi Sekeri, ta giống như ở nơi nào nghe qua, đúng rồi, là Olivia phát. Trần Duệ gật gật đầu, đúng vậy, Satan hẳn là ma giới đáng sợ nhất cường giả, thần cấp trở xuống đệ nhất nhân, hắn muốn làm chính là bắt chước thế giới mặt đất chí cao Tam Thiên Sứ Quang Minh Giáo Hội, xây dựng hắc ám thánh điện đánh cấp tín ngưỡng. Ý đồ mượn này ngấp nghé thần linh chi lộ, Mejia lộ ra thần sắc lo lắng, như vậy địch nhân cường đại, ngươi, ta xác thực còn không phải là đối thủ của hắn, bất quá ngươi yên tâm, nam nhân của ngươi cũng không phải là đồ ngốc, sẽ không cùng tên kia liều mạng, ta sẽ định ra một cái kế hoạch chu toàn, ta chỉ nhớ rõ, tại qua lô cơ cứ điểm, có một đứa ngốc biết rất rõ ràng là chết, lại như cũ không muốn sống mà cùng rây dần liều chết, Nói lên năm đó cố sự, Megia trong mắt băng lãnh sớm đã hòa tan thành nhàn nhạt ôn nhu, ngươi muốn nhớ kỹ, bất kể như thế nào, nhất định phải còn sống, vì ta, cũng vì tất cả người yêu của ngươi. Trần Duệ nghĩ tới một câu kia đến nay vẫn sâu sắc trí nhớ, mệnh lệnh, trong nội tâm trở nên mềm mại, nâng lên khuôn mặt xinh đẹp mặt, hôn hướng hai mảnh như hồng ngọc môi anh đào. Megia không có kháng cự, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vô cùng tự nhiên mà đắm chìm tại môi lưỡi cuốn dao mật ý đậm đặc tình. Thật lâu, Megia, mấy ngày nay ta lưu tại chỗ này được chứ? Ừ, ách, ngươi tối nay mặc cái kia. Được không? Ai ôi, được rồi, ta không mặc, ngươi tùy ý được a. Chương 1048, hội nghị truyền hình. Megia rất nhanh liền gặp được người nào đó tương lai nữ hoàng tiểu thê tử cùng nàng vị kia bị mê đến thần hồn điên đảo, không phải người nào đó không xuất giá, muội muội. Đối với vẻ mặt nhút nhát e lệ Tiffany, Megia cũng không có mặt lạnh mà chống đỡ, mà là vô cùng khách khí cùng thân mật, không chỉ bởi vì Tiffany tương lai thân phận, càng nhiều là phát ra từ nội tâm hơn nửa đồng tình cảm động lây. Trên thực tế, Megia cùng Alice cũng không phải là phụ thân Julian thái tử chỉ vẹn vẹn có con nối dõi. Alice còn có một cái ca ca, nam hài này vừa ra đời, đã bị Julian giấu đi, biểu hiện ra bồi dưỡng Megia vì ám nguyệt lĩnh chủ, trên thực tế lại là đem đứa con trai này coi là chân chính người thừa kế. Đáng tiếc chính là, tại Alice sinh ra sau đó không lâu, mẫu thân của Megia cùng đệ đệ cũng bởi vì một hồi ngoài ý muốn mà thân vong. Ngoài ý muốn, đúng là lúc ấy nhiếp chính vương Hắc Diệu một tay thúc đẩy, Julian hết thảy cho rằng có thể lừa dối. Lại không biết kế hoạch của mình sớm bị người có ý dòm phá, bởi vì Julian đứa con trai này là bí mật sinh hạ, cùng Megia bất đồng, cho nên Hắc Diệu có thể không cần cân nhắc dót giờ tướng quân đám người áp lực, không hề cố kỵ mà âm thầm ra tay, để cho Julian ngậm bồ hòn làm ngọt. Julian nguyên bản liền thân có ám tật, chuyện này khiến cho hắn bi phẫn không thôi, cuối cùng vết thương cũ tái phát thân vong. Nói trắng ra, Megia ám nguyệt đại công chúa kỳ thật chẳng qua là một cái hấp dẫn địch nhân hỏa lực ngụy trang mà thôi, vì làm cái ngụy trang tốt, Julian giết nàng tất cả bằng hữu, nguyên sơ đem tính cách của nàng bóp méo đi, trở thành một lãnh khốc vô tình hợp cách ngụy trang, thẳng đến nam hài kia chết oan uổng, Julian mới chân chính hết hy vọng. Tại Julian trước khi lâm chung, Megia đã từng hỏi qua phụ thân là có hối hận không từng như vậy đối với nàng. Đã tại hấp hối sắp chết, Julian chỉ là nhàn nhạt mà trả lời một câu, ngươi bây giờ là ám nguyệt chân chính lĩnh chủ. Megia không biết những lời này đến tột cùng là có hay không ẩn chứa phụ thân loại nào đó không có nói rõ cảm tình, hay là thật đang lạnh lùng vô tình. Nàng chỉ nhớ rõ lúc trước khóc lớn một hồi, ngày hôm sau tại phát tang về sau, nàng liền chân chính mà biến thành một cái lãnh khốc vô tình đại công chúa, chân chính ám nguyệt lĩnh chủ. Alice đối với cái này cũng không cảm kích. Tại tiểu công chúa điện hạ trong trí nhớ, Julian lờ mờ là nghiêm khắc cũng không thiếu hiền lành phụ thân. Trần Duệ cũng là về sau mới biết được chuyện này, cho dù là trở thành nữ hoàng, Megia trên người như củ lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, nhưng nàng thủy chung đều là một vị hảo lĩnh chủ, hảo hoàng đế, cũng là hảo tỷ tỷ. Tiffany mặc dù có rây dần phụ thân, lại chưa từng có cảm thụ tình thương của cha. Duy nhất chờ đợi nhiều năm mẫu thân cuối cùng còn tự tay đem nàng đẩy vào thâm uyên, khiến nàng lớn nhất hy vọng triệt để tan vỡ, hiện tại vừa muốn lưng đeo một cái đế quốc trách nhiệm, Megia rất lý giải nàng khó khăn. Megia biểu hiện ra thiện ý để cho Tiffany buông xuống nội tâm căng thẳng, vị này nữ hoàng bệ hạ tự hồ cũng không phải là theo như đồn đãi lạnh như vậy khóc, bất quá khẳng định cùng Trần Duệ có quan hệ, bởi vì này vị bệ hạ cũng là thê tử của hắn. Đem so sánh dưới, một mực ý đồ giảm xuống tồn tại cảm giác Alice liền không dễ dàng như vậy quá quan rồi. Đối mặt với tỷ tỷ chính nghĩa ngôn từ thuyết giáo, tiểu công chúa điện hạ rưng rưng nước mắt, ủy ủy khuất khuất mà đáp ứng nhập học sự tình, tại tràn đầy bi tráng mà bước lên pháp trường, ặc lên con đường học viện, vẫn không quên ném ra một cái phi đao ngay trước mặt tỷ tỷ, đánh bạc hết thảy mà ông nào đó tỷ phu tinh nhân miệng đối miệng mà xoạch một phút đồng hồ, mắt đẫm lệ chạy đi. Nếu như một quan có thể giết người, nào đó tỷ phu sớm đã tại tỷ tỷ nhìn chăm chú thành tổ ong. Tuy nói Trần Duệ lúc này đây kịp thời xuất hiện, ngăn trở Hắc Ám Thánh Điện vương hướng tam đại đế quốc độc thủ, nhưng có thể khẳng định là Satan tuyệt đối sẽ không bị hai câu nói liền hồ lộng qua, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, tình thế bây giờ không thể lạc quan. Tam đại đế quốc lạc ngồi cỡ chỗ này vô pháp, di động hoặc giấu kín, mà Trần Duệ đối với Satan nhận thức chỉ là tại huyết sát đế quốc phía bắc núi Sekri mà thôi, cũng không biết cụ thể còn có bao nhiêu thực lực. có thể nói địch tối ta sáng, Satan tùy thời khả năng lần nữa tìm tới tận cửa rồi, tiếp theo, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, cái gọi là đi núi Sekri bái phỏng chỉ là kế nghi binh cùng kế hoãn binh mà thôi, chỉ là cứ như vậy phát triển tiếp, Trần Duệ cùng Satan trong đó sớm muộn sẽ phát sinh chính diện xung đột, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy mưu kế cũng chỉ là mây bay. Tuy tử cực tinh biến, có được tứ đại uy năng, còn có các loại đặc thù năng lực, thế nhưng rốt cuộc vô pháp chống lại đỉnh phong ngụy thần, còn là tối cường mấy cái đỉnh phong ngụy thần một trong. Kỳ thật Trần Duệ còn có một cái cường viện, đó chính là đã từng cùng Satan cùng thời cường giả Ti Thông. Ti Thông tuy chỉ còn lại linh hồn thể, hơn nữa bị thương không nhẹ, đến nay còn đang siêu cấp hệ thống bên trong ngủ say khôi phục, nhưng dù sao cũng là đỉnh phong ngụy thần, có nàng tương trợ, đối kháng Satan lại thêm vài phần lực lượng. Bất quá trọng yếu nhất còn là bản thân lực lượng, lần này tấn cấp cho Trần Duệ một loại rất đặc thù cảm giác, tự hồ có rất nhiều diệu dụng cũng không có hiểu thấu đáo, cũng chính là còn không nhỏ tiềm lực cùng tiến bộ không gian, hiện tại cần chính là thời gian, tiến thêm một bước nắm giữ, tử cực tinh đế, nhất là tử cực tinh biến ảo diệu. Media đề nghị Tam Đại Đế Quốc quân chủ lập tức tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp, đem Hắc Ám Thánh Điện sự tình hướng Catherine cùng Ray dần thông báo, thương lượng đối sách. Đề nghị này lập tức đã nhận được Trần Duệ đồng ý, lần này hội nghị phương thức phi thường đặc thù, đó chính là hội nghị truyền hình. Hiện giờ Tam Đại Đế Vương ở giữa câu thông đã có thể lợi dụng ma pháp TV chuyên dụng tín hiệu tháp để hoàn thành. Loại này hội nghị truyền hình cũng không phải là đơn giản bản vẽ hình ảnh, mà là lợi dụng đặc chế ma pháp mũ bảo hiểm chế tạo ra giống như ma pháp du hí bên trong toàn bộ tin tức hình ảnh. Chẳng quản cần tiêu hao người thi triển một bộ phận lực lượng tinh thần, thế nhưng Tam Đại Đế Vương bên trong thực lực thấp nhất Media cũng đạt tới đỉnh phong ma đế tầng thứ, điểm ấy tinh thần lực không coi vào đâu. Tại một cái giả thuyết phòng họp phó bản, cùng đi Media tham gia hội nghị Trần Duệ gặp được đã lâu Ray dần cùng Catherine, hai vị bệ hạ, thật lâu không thấy, Ray dần con mắt trước tiên liền rơi vào Trần Duệ trên mặt, gương mặt này. Ta ấn tượng rất sâu sắc, nguyên lai, lúc này đây Trần Duệ cũng không có dùng ghiêu diện mạo, mà là triệt hồi thuật ngụy trang. Hiện ra, Arthur, bộ mặt thật, chính như Ray dần theo như lời, gương mặt này đối với ma giới rất nhiều người mà nói cũng không lạ lẫm, dùng hay là người nào đó tại trên địa cầu vốn tên là, Trần Duệ, chính như ngươi đã chứng kiến, Ray dần. Trần Duệ nhún nhún vai, đây là của ta diện mạo thật, không có bất kỳ ngụy trang hoặc biến hình thuật, bộ mặt thật. Những lời này làm Ray dần chấn động. Ngươi đến tột cùng là nhân loại hay là ma tộc? Ta là nhân loại hoặc ma tộc kỳ thật cũng không trọng yếu, ta sở dĩ hôm nay lấy bộ mặt thật gặp ngươi. Bản thân liền đại biểu một loại công bằng thái độ, chuyện được lấy tại truyenphun.vn, Ray dần hít sâu một hơi, nhìn biểu hiện bình tĩnh Media cùng Catherine. Nhướng mày, xem ra ta là bên trong trễ nhất một cái biết bí mật người, Ray dần, ngươi không cần chú ý, Catherine tự nhiên cười nói, trong mắt làng thu thủy lưu động, cho dù là với tư cách là gia hỏa này nữ nhân. Ta cũng trọn vẹn dùng đã nhiều năm thời gian, hao hết tâm tư mới dòm phá thân phận chân thật của hắn, người nào đó so với trong tưởng tượng càng thêm giảo hoạt. Ray dần hừ lạnh nói, điều này cũng có thể giải thích cái gì đã từng danh chấn một thời nhân loại tài chính quan năm gần đây ma danh ẩn tích nguyên nhân, có tin đồn hắn đã bí mật tử vong, nhưng ai cũng không nghĩ được, nguyên lai người kia cư nhiên là thay đổi một cái càng thêm hiển hách cùng chấn động thân phận đi lên bên ngoài, ta nên xưng hô ngươi Gil. Hay là Trần Duệ? Ta tên thật hẳn là Arthur, Arthur Roland, thế giới loài người thần thánh đế quốc nhị hoàng tử. Lúc này đây ta đi thế giới loài người, còn làm một cái đặc thù thân phận, đó chính là Quang Minh Giáo hội thánh tử, và tiếp nhiệm Quang Minh Giáo hoàng. Dù là Ray dần xưa nay vui buồn không hiện, lúc này cũng không khỏi lần nữa động dung hắn từng tham gia qua thảo phạt thế giới loài người đại quân. Thế giới loài người thế lực phân bố hắn ít nhiều cũng biết một chút. Quang Minh Giáo hội là khống chế cả nhân loại đế quốc cùng vương quốc thần chức cơ cấu, có được vô thượng quyền uy, Arthur cư nhiên trở thành tương lai giáo hoàng, trước giải thích một chút. Lúc trước ta đi đến ma giới là một cái ngoài ý muốn, đánh mất trí nhớ cùng lực lượng, cũng không có cái gì đặc biệt ý đồ. Mà bây giờ, ta chính là người ma giới. Nơi này là nhà của ta, có ta quý trọng nhất thân nhân, về sau lại cũng không có cái gì Arthur. Chỉ có Trần Duệ. Trần Duệ nói qua. Nhìn Media cùng Catherine một cái, hai vị nữ hoàng trong lòng ấm áp, trong mắt đều toát ra không che giấu chút nào tình ý cùng hạnh phúc. Về phần thân phận, thần thánh đế quốc hoàng tử cũng tốt, Quang Minh Giáo hội thánh tử hoặc tương lai giáo hoàng cũng tốt,